Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Nay thì mình hơi chào Thảo nhá. Mấy hôm mình cắt lúa với cả phơi thóc mệt quá, không lên được. Vừa mới đi cắt lúa với phơi thóc về xong. Cắt xong giờ vừa phơi xong. Chưa. Chắc là 1-2 hôm nữa thì xong. Mệt vàng hết cả mắt. Đi ra ngoài nắng vàng hết cả mắt. Về ngồi ngáo luôn rồi. Mấy hôm mệt ơi là mệt đấy. Kiểu tôi cũng không không muốn làm ruộng đâu, mệt lắm. Mà bố mẹ làm thì được, thành ra mình không bỏ được. Bây giờ bố mẹ mà làm thì tôi lại ngồi chơi thì không được, nên là phải làm. Đúng rồi, giờ đang mùa lúa mà, giờ là mùa phải đi gặt hái. Ừ, trời, nắng chang chang mà đi cắt lúa xong về phơi, vẻ vàng hết cả mắt giờ, vật lắm. Mà nói chung là bố mẹ tôi thì kiểu tham, không phải tham mà là ruộng có thì không bỏ được ấy, cho nên là bố mẹ tôi vẫn làm ấy. Còn tôi thì tôi lười, tôi chẳng muốn làm đâu, vất lắm. Chào cả nhà nhá, chào Trương Chí Siêu nhá, chào Quang Tiến Đàn nhá. Thật sự là vất lắm. Mà nói chung là chỉ có cái là cấy thì để nhà mình có thóc ăn thôi, có gạo ăn thôi, chứ còn làm tôi sợ lắm. Đúng rồi, ăn ăn thóc gạo nhà mình nó ngon. Thóc gạo đi mua chúng nó toàn bán thóc gạo cũ đấy, gạo cũng toàn gạo cũ thôi, nó không ngon đâu. Nhưng mà nói chung là độ 1-2 năm nữa mà bố mẹ tôi mà già quá không làm nữa thì tôi bỏ, tôi không làm được. Tôi chịu, tôi không làm được cái món đấy. Ui bạn ơi, ở chỗ mình không ai thuê đâu. Ở chỗ mình cho người ta còn chẳng muốn lấy, cho người ta còn chẳng muốn làm ấy. Kinh, Tháo cũng biết cơ. Ôi, mệt thật. Vàng hết cả mắt luôn. Giờ nhìn màn hình nó cứ lóa lóa hết cả da rồi. Đợi tí. Rồi cái lọ, lọ xịt của tôi rồi. Xước màn hình rồi. Làm thì cái gì cũng làm được, ai thì cái gì chả làm được. Làm nó như thế nào thôi, chứ còn làm thì ai chả làm được. Từ ngày trở lấy chồng lười, chồng có chiều trở thế. Ok. Khiếp, nhà bạn, quê quê của bạn Trương Chí Siêu làm kiểu gì giỏi thế? Làm thóc một mẫu 30-40 triệu. Ui gì, một mẫu nhiều lắm. Nhà tôi làm có ba sào tôi đã chết thằng thằng cha. Tôi chịu, làm một mẫu tôi chịu. Mệt lắm, tôi chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu. Không không chơi. Làm nông cho các bác làm như em. Đi làm cái khác. Chắc là không, nói chung là có khi là ở chỗ đấy nó làm gọi là kiểu đại trà ấy thì nó làm máy được, chứ chỗ mình nó nhỏ lẻ. Cấy tay cắt lúa có máy, còn nhà cắt, nhà không cắt mà không cắt được. Vãi kiệt đạn 42 mẫu ruộng. Mẹ địa chủ à. Nhà tôi nhá, cắt lúa nhá còn khổ này. Bình thường mọi người cắt máy đúng không? Nhưng mà nhà tôi ấy thì là kiểu hai nhà, hai bên, nhà trước nhà sau nó không cắt. Nhà tôi không làm gì được, không có chỗ mà vào. Thế là phải chịu đấy. Chào Cảnh Phan nhá. Ok. Thôi. Bây giờ mình xin phép là đọc một tập ngắn nhá. Thì sau đó mình nghỉ một chút. Vì tầm này thì mình cũng mệt lắm rồi. Mình cũng vàng hết cả mắt rồi. Quý vị cũng thấy cái mặt mình ấy thôi. Mấy hôm nay nhìn nó đen xì, nó bơ phờ hết cả ra rồi. Hôm nọ thì hôm qua thì mình có vào mà xong thấy cái comment mình buồn thật. Có bạn bạn ấy nói thế này. Đây đây, để đợi mình tí mình vào trong cái phần comment mình đọc. Mình thật sự mình không biết nói gì luôn. Đây, mình đọc nguyên lại comment cho các bạn xem. Đây. Đây đây. Bạn đi nói thế này, chủ nhật mà chờ cả ngày, giận cũng sắp giống thiên đế chọc vợ rồi. Đã bỏ hẳn và không bao giờ nghe nó nữa. Đấy. Thì mình cũng không hiểu bây giờ là như thế nào nữa. Chuyện thì ngày nào mình cũng ra đều, kể cả như mấy hôm nay thì mình vẫn cố gắng một ngày ra một tập. Chưa bao giờ mình bỏ. Thực sự là quý vị cũng hiểu. Bạn nói câu chủ nhật chờ cả ngày. Thì bây giờ mình hỏi thế này này, quý vị có chủ nhật, mình không được có chủ nhật à? Đúng không? Mà quý vị cũng biết mình cũng thông báo từ mấy hôm trước rồi là mình sẽ phải cố gắng, là mấy hôm nay thì mình sẽ ra ít chuyện thôi. Mình còn tập trung lốt cho vụ mùa cho nó xong. Thì còn phải làm tập trung nó xong vụ mùa này đã. Thì mình sẽ cố gắng quay lại thật sớm. Nhưng bây giờ quý vị cũng biết nắng chang chang như thế này. Đi làm, đi cắt lúa ấy, nhà mình ấy không cắt máy được. Bởi vì những cái nhà xung quanh ấy nó chín sau, nhà mình chín trước, phải đi cắt tay. Dậy từ 4 rưỡi sáng đi cắt đến tầm 10 giờ là sau có cái máy phụt lúa trở về phơi, đi quét phơi. Mà nhà mình không còn sân nữa đâu, nhà mình bây giờ phải đi ra những cái chỗ gọi là kiểu như là nó rộng, bãi rộng ấy, để phơi, quét xong rồi phơi ở đấy, xong rồi trở về nhà, xong hôm sau lại phơi, thế mà phải đi cắt còn chưa xong. Quý vị biết được đúng không? Rất là mệt. Ai thấy quý vị đi làm thế thì mùa này về thế thì quý vị chỉ muốn gọi là về nằm nghỉ thôi. Nhưng mình vẫn cố gắng. Ừ, là mình nói thật là mình vẫn cố gắng. Cố gắng mình ra được một chút thôi. Nhưng mà nó vẫn có cái cho quý vị nghe. Đúng không? Đấy, quý vị có thể thấy. Không phải là mình kể lể, nhưng mà nhiều lúc không phải mình không biết là nói thế nào nữa. Có những quý vị kiểu không chịu hiểu, không chịu hiểu hoặc là không thử đặt mình vào địa vị của người khác bao giờ. Trời nắng như thế này, quý vị thử đi làm xem, quý vị về quý vị có muốn nghỉ ngơi không? Còn việc đọc truyện thì mình nói thật là không phải đơn giản là đọc không thôi. Quý vị bao giờ quý vị thử ngồi quý vị đọc xem, nó mệt lắm đấy. Thực sự nó rất rất là mệt luôn, ai làm rồi cũng thấy nó vất lắm. Nó không phải chỉ là đơn giản là ngồi nói chuyện không để mình nói chuyện vài tiếng cũng được, mà ngồi đọc truyện thì không được. Ngồi đọc truyện thì nó vất lắm, nó tập trung cả về tinh thần lẫn các thứ nữa. Mà đi ra trời nắng nhiều vàng hết cả mắt rồi. Thật sự là hôm qua mình đang làm mà sao mình mỏi mắt quá ấy, mình không chịu được. Cái này họng của mình nó cũng bị vỡ vì đi làm trời nắng nhiều ấy, uống nước đá ấy, là nó thế đấy. Mà xong mà bây giờ nhiều bạn không hiểu cho mình buồn lắm. Nên là đấy, thì quý vị cũng thấy được cái việc mình làm dâu trăm họ mà cũng có người hiểu, cũng có người không hiểu. Nhưng có những thứ là mình cần phải nói ra. Mình nói ra đây không phải là được cái sự thương cảm của mọi người, bởi vì mình nói thật thế này này, cái việc kêu gọi donate mình chả kêu gọi bao giờ cả. Mình chả bao giờ mình kêu gọi donate cả. Có đúng một đợt là mình mua cái bộ Tu Tiên Chẳng Khó, mà lúc đấy cái kênh của mình ấy thì chưa có tiền, thì mình cũng có kêu gọi donate, thì mình chả nhớ được bao nhiêu đấy, thì chắc cũng được mấy trăm thì thế. Đấy thì quý vị cũng hiểu đấy. Thật ra cái việc mình để tài khoản Nonet đây là cũng có nhiều quý vị bảo quá. Có đợt một quý vị ấy, còn bảo là mình không không vứt tài khoản lên ấy, là dỗi. Và quý vị đây là cái bạn ấy dỗi ấy. Thế là xong mình mới quyết định là ừ thì mình vứt tài khoản ở đây. Ai có donate mình thì mình rất cảm ơn. Chứ mình cũng không ngồi mình xin donate đâu. Mình chưa ngồi xin donate đâu. Thật sự là như thế. Bởi vì sao? Mình ấy, mình cảm thấy bản thân mình làm chưa đủ tốt để cái việc mà xin donate quý vị. Mình bản thân tự mình thấy mình chưa đủ tốt. Mình còn rất nhiều điều phải cải thiện. Bây giờ mình thấy đủ tốt rồi thì mình mới ngồi xin quý vị donate. Bởi vì khi mình làm đủ tốt rồi, mình thấy cái công sức của mình bỏ ra nó xứng đáng để quý vị nghe nó sướng tai. Chứ bây giờ thì nó vẫn chưa. Nên là mình cũng chưa bao giờ mình kêu gọi donate. Thực sự là như thế. Mà mình làm thì được bao nhiêu thì quý vị cũng biết rồi. Rất nhiều lần có những người thì kêu bảo ừ, thằng này làm này này, một video quảng cáo không biết bao nhiêu lần, thằng này ngồi ăn với ngồi kể chuyện nó thành triệu phú rồi. Thì đấy, mình cũng cho quý vị xem cái khoản thu nhập của một video của mình. Nó được bao nhiêu đâu? Chắc chưa được một đô, một đô ha. Tại vì kênh mình view thấp. Cho nên là mình nói đây để quý vị hiểu. Mình còn những việc khác phải làm. Mình còn phải... Quý vị có biết vì sao kênh này mà mình chuyên clip vào cái khoảng từ 10... Tức là nhá, từ khoảng 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Quý vị có biết tại sao không? Bởi vì ban ngày mình còn phải đi chạy ship. Mình còn phải đi làm những việc khác để mình kiếm tiền. Ban đêm đây ấy, trời nó mát. Mình tranh thủ cái thời gian ngủ của mình ấy, mình rút ra. Hoặc là những có hôm mình chạy ship về muộn thì mình sẽ cố gắng làm luôn. Để sau mình đi ngủ. Chứ mình không kiểu như là... phải kiểu giàu có gì ông, nói thật là mình không giàu có đâu. Mình cũng không giàu có. Vì mình là con út trong nhà. Bố mẹ mình thì cũng già rồi. Bây giờ mình ở với bố mẹ. Còn chưa có vợ cơ. Thật sự còn chưa có vợ. Chưa dám lấy vì không có tiền. Bây giờ mình giàu cơ. Không phải giàu, mình đủ ăn, đủ lo được cho gia đình vợ con mình mới dám lấy. Chứ không bây giờ lấy vợ về mà không có tiền thì khổ lắm. Nên là mình vẫn đang cố gắng để cải thiện cuộc sống. Việc đầu chuyện thì nó chỉ gọi là thêm thắt một chút thôi. Nên quý vị cũng hiểu với mình. Mình còn những việc khác phải lo. Bây giờ mà cái kênh này của, những cái kênh của mình nó lớn ấy, view nó cao ấy. Ví dụ một tập được 10 mấy 20 nghìn ấy, view ấy, thì một tập mình được mấy chục đô như thế. 1-2 chục đô thì là ngày mình làm đôi ba tập là mình có tiền rồi. Thì mình sẽ ngồi mình đọc truyện không thôi. Ngày mình đọc 3-4 tập như bây giờ này là mình có tiền thì mình rảnh hơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chưa. Cho nên là ok. Là quý vị hiểu cho mình nhá. Thế bây giờ thì thôi, không lan man nhiều nữa. Bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Anh Thạch à, chào anh nhá. Ở nhà hay đi làm đấy anh? Ok, mình vào truyện nhá. Nói xong y nhìn hai người luyện sĩ đứng bên cạnh cổng. Rõ ràng là hai người này là hậu vệ của Trần Sức Các. Hai tên vệ sĩ đó thấy tiểu nhị này nhìn qua lập tức bước đến nói với Diệp Mặc. Không mua gì thì đi đi. Chỉ có điều hai tên hậu vệ này còn chưa nói dứt lời đã cảm giác hai người bọn họ bị người khác nhấc bay lên. Ngay sau đó hai người lần lượt bị đụng vào bảng hiệu của Trần Sức Các, làm cho kiểu bảng hiệu sao hoa bị chia 5 x 7. Sau đó rơi xuống đường ôm chân của mình chù chéo. Diệp Mặc sau khi ném hai tên vào hậu vệ xong lúc này mới lạnh lùng nói. Gọi trưởng quầy chúng mày ra đây, nếu còn nói nhảm nữa tao hủy Trần Sức Các đấy. Diệp Mặc lúc này lòng nóng như lửa đốt, làm gì có cách ôn hòa mềm mỏng. Hắn vẫn cần phải trong thời gian ngắn nhất biết được tung tích của Tô Tĩnh Văn. Đừng nói đến Tô Tĩnh Văn là người con gái hắn quen biết đầu tiên, thì ức mặc cũng ở cùng một chỗ với Tô Tĩnh Văn. Hắn sao có thể không sốt ruột? Không cần tiểu nhị gọi đi, một người đàn ông mặc trang phục, tiền tài rất to béo vội vàng bước đến. Người gã còn chưa đến đã kính cẩn chắp tay hành lễ nói.

Vậy thì cũng phải có mạng đi mới được. Bốn người giật mình tỉnh lại phát hiện một người thanh niên đột nhiên xuất hiện trong phòng bọn họ uống rượu, lại lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn họ. Ánh mắt kia hoàn toàn tương phản với sự ấm áp trong phòng, lại có chút ăn ý với sự lạnh lẽo ghê người bên ngoài kia. Anh là ai? Lão đại vừa nói chuyện ngăn lại sự động thủ của những người khác, trầm giọng hỏi. Trong lòng của gã rất rõ ràng, đối phương có thể khi vô hình, bọn họ không biết tiến vào phòng, hiển nhiên không phải người bình thường, thậm chí rất có thể là một tiên sư. Diệp Mặc không để ý tới lời của lão đại mà lấy ra một chiếc vòng tay nói. Chiếc vòng này các anh lấy được từ đâu? Lúc này không cần đến lão đại, các anh em cùng lại cũng nhìn ra Diệp Mặc đến đây không có ý tốt. Lão Tứ một mực không nói chuyện bây giờ lên tiếng. Chiếc vòng tay này lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, căn bản không phải do chúng tôi lấy được. Diệp Mặc mặc dù không nhìn y, nhưng thần thức của hắn thì sớm chú ý đến người nói chuyện này. Ánh mắt lóe ra, rõ ràng là đang nói dối. Diệp Mặc không có thời gian rông dài với y, tùy tay ném ra một đường đao. Lão Tứ vừa rồi còn nói không biết, thậm chí còn không kịp hét thảm, đã bị đường đao của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra, bắn đầy đất. Vài cô gái hầu rượu vừa nãy vẫn còn nghe thấy mấy người nói chuyện đột nhiên dừng lại chứng kiến cảnh máu me be bét này, lập tức hôn mê bất tỉnh. Bốn anh em bị giết chết một người, ba người còn lại không cách nào ổn định lại, căn bản không quản đối phương có phải tiên sư hay không, rút loan đao xông hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn lên biết bốn anh em này rất thân thiết, muốn thông qua cách hỏi thăm để biết được kết quả thì tuyệt đối không thể được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không còn tâm trạng hỏi tiếp, trong nháy mắt giết chết một người, sau đó thông qua khống chế thần hồn để hỏi hai người còn lại. Hai người này chưa từng tu chân bao giờ, muốn làm bọn họ ngây dại ra để nói sự thật. Diệp Mặc ngày trước cũng hay làm cách này, nhưng một khi đối phương từng tu chân, tên hình thành thần thức rồi, thì làm cách này khó được. Sư hồn thì ghi lại càng khó làm, sư hồn không những ít ra cần đến tu vi hóa chân, mà còn môn công pháp sư hồn nữa. Những thứ này, Diệp Mặc tương đối kém. Sau một tuần nhang, Diệp Mặc giết hai người rồi rời khỏi Bùi Thị Sơn Trang. Hắn đã hiểu lai lịch của chiếc vòng này. Hai tháng trước, thành Vu Ma rất gần với thành Trang Xuyên xảy ra nhân họa. Nói là nhân họa, tuy nhiên cũng chỉ là hai gã tu chân cao cấp trong thành đánh nhau mà thôi. Người trong thành chết vô số, những người còn sống lại đều chạy khỏi thành Vu Ma. Trong số đó có một gia đình có chút tiền của. Nhưng gia đình rất giàu có thì là cũng đã nhà tan cửa nát rồi, nhưng vẫn còn một số hộ vệ. Hơn nữa, cũng là rất nháo nhác. Bốn anh em họ Bùi nhân cơ hội cướp đoạt tài sản của những người sống trốn thoát được. Những người không có tiền thì bị giết hết. Căn cứ tin tức lấy được từ bọn họ, chiếc vòng này cũng là cướp được của nạn nhân chạy trên đường. Hình như là một người con gái rất xấu xí. Diệp Mặc dù hỏi lại rất nhiều lần, cũng nghe được người bên cạnh nói người con gái đó là không có người con gái nào bên cạnh. Rõ ràng bất kể người con gái kia có phải Tô Tĩnh Văn dịch chung hay không, Ức Mặc cũng không bên cạnh cô. Biết được những người dân chạy nạn này và cả người con gái bị cướp mất vòng tay đều tiến vào thành Giang Xuyên. Diệp Mặc quay trở về thành Giang Xuyên, hơn nữa căn cứ theo những gì anh em họ Bùi miêu tả, dùng thần thức cẩn thận dò xét để tránh cho Tô Tĩnh Văn gặp hắn giật mình. Hắn lấy cửu biến trên mặt xuống. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần Tô Tĩnh Văn ở thành Giang Xuyên thì hắn có thể tìm được. Bầu trời dần âm u lại, có chút bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, rất nhanh hình thành một lớp tuyết trắng trên mặt đất. Diệp Mặc đứng trên không của thành Giang Xuyên. Tường thành Giang Xuyên mặc dù cao lớn nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được gió lạnh. Những bông tuyết đang bay xuống thì không thể nào ngăn cản được. Nếu như Tô Tĩnh Văn ở trong thành, không có tuyết còn tốt hơn một chút. Một khi có tuyết rơi chẳng khác nào không chỗ mà đi rồi. Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng tốt nhất tìm được một chỗ ở, ổn định lại. Diệp Mặc trong lòng càng sốt ruột lại càng không cách nào mà tìm ra Tô Tĩnh Văn đã dịch dung. Cuối cùng hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết từ trong hơn 1 triệu dân tìm ra một người dịch dung, đây là một việc hết sức phải bình tĩnh. Sau đó hắn đứng trên một con đường ở giữa thành, lại một lần nữa dùng thần thức cẩn thận quét từng ly từng tí một. Thần thức của hắn lần này không quét từ trong ra ngoài, mà quét từ ngoài vào trong. Diệp Mặc cho rằng những người dân dưới cơn tuyết lạnh giá này không thể ra ngoài được.

Tôn Hậu Thương chẳng những là y vương, nghe nói còn là một tiên sư, sống tại núi Dân Hạc cách Giang Xuyên Thành hơn mấy ngàn dặm. Diệp Mặc nghe tin tức từ miệng của một thầy lang mới biết. Thầy lang kia không biết từ đâu nghe được tiếng của người này. Y khẳng định cũng chưa bao giờ thấy qua Tôn Hậu Thường. Y sở dĩ nói như vậy cũng chỉ bởi vì lợi ích của y mà thôi. Hơn nữa từ trong ánh mắt của y, Diệp Mặc biết nhất định là không tin hắn có thể tìm được Tôn Hậu Thường. Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tranh cãi với một gã thầy thuốc bình thường. Hắn ngay ngày hôm đó đi đến núi Dân Hạc. Điều khiến cho Diệp Mặc khó khăn chính là hắn chỉ có thể ôm Tô Tĩnh Văn đi bộ, lại không thể cõng, bởi vì một khi Tô Tĩnh Văn không thấy hắn, lập tức sẽ không ngừng rơi lệ. Sau khi Diệp Mặc tới núi Dân Hạc, lập tức biết Tôn Hậu Thường là một tán tu, hơn nữa vẫn là một tán tu soảng xĩnh, bởi vì nơi này thiếu linh khí, chỉ bởi vì có một tụ linh trận mà thôi. Sau khi chứng kiến điểm này, trong lòng Diệp Mặc rất thất vọng, có lẽ Tôn Hậu Thường không bằng hắn, bởi vì gã là tu chân, tiếng tăm của gã còn to lớn như thế. Tuy nhiên, cho dù thế nào, hắn cũng đã đến đây. Vậy phải xem, ít nhất phải biết y có bản lĩnh hay không, hay chỉ là bản lĩnh giả. Tôn Hậu Thường có bản lĩnh hay không thì Diệp Mặc không có biết, nhưng dáng điệu của y rất là phách lối. Diệp Mặc bị chắn ngay tại bên ngoài trận pháp. Hai đệ tử của y luyện khí kỳ nói thẳng sư phụ Tôn Hậu Thường của các cô đi du ngoạn chưa về. Khi hai nữ đệ tử này nói xong, bên trong lại xuất hiện hai gã đàn ông. Trong đó một người râu dài đến nhực, có vẻ tiên phong đạo cốt, một người khác tướng mạo bình thường không có gì đặc sắc, riêng biệt khiến người chú ý. Diệp Mặc lại phát hiện hai người này đều là tu vi kim đan tầng 7. Hờ, anh Tôn, việc này nhờ anh đấy. Tên đàn ông có tướng mạo bình thường kia chắp tay nói một câu. Diệp Mặc lập tức biết gã đàn ông râu dài là Tôn Hậu Thường, không nghĩ tới gã này thậm chí có thể giả dạng hay như vậy. Tôn Hậu Thường cười ha hả nói. Lê đạo hữu yên tâm, Tôn mỗ tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ lòng ủy thác của anh. Một tháng sau Lê đạo hữu sẽ sớm có tin tốt. Ồ, không ngờ là chứng bệnh cưỡng ép tâm lý, một người phụ nữ có nỗi ám ảnh quá lớn. Nói những lời này không ngờ là một người đàn ông tướng mạo bình thường được Tôn Hậu Thường đưa ra. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này như đang nghe tiên âm, vội vàng tiến lên khẩn cầu chắp tay. Vị đạo hữu này, anh biết nguyên nhân bệnh cô ấy phải không? Người đàn ông tướng mạo bình thường tuy rằng tu vi cao hơn nhiều so với Diệp Mặc, nhưng tính tình rất hòa thuận. Ông ta gật đầu. Tôi biết nguyên nhân bệnh cô ấy bởi vì đã gặp qua rồi. Cậu chẳng qua cũng tìm đến Tôn Đôn Sư xin thuốc phải không? Nhưng tôi đoán cậu phải thất vọng rồi. Tôn Hậu Thường thoáng lạnh lùng nhìn qua Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đang nằm trong lòng của hắn. Ánh mắt lạnh lùng không nói gì. Diệp Mặc rất khó chịu đối với cách đối xử của Tôn Hậu Thường. Y chỉ là một đan sư luyện đan mà thôi. Có cái gì làm dáng chứ? Hắn là đan vương này. Tuy nhiên, người đàn ông có tướng mạo bình thường lại nhận ra bệnh của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc cũng không dám xem thường Tôn Hậu Thường. Hơn nữa, hắn cũng biết bây giờ đang đến cầu người khác giúp đỡ, đành phải chắp tay nói. Tôn đan sư, xin hỏi. Không đợi Diệp Mặc nói hết, Tôn Hậu Thường liền khoác tay. Không cần hỏi, tôi cũng không có cách nào trị bệnh này. Đến mấy chữ chứng bệnh cưỡng ép tâm lý này tôi cũng lần đầu tiên nghe được. Nói xong, y không hề để ý tới Diệp Mặc, chỉ chắp tay nói với người đàn ông có tướng mạo bình thường. Anh Lê, Tôn mỗ không tiến. Sau khi nói xong câu này, liền xoay người đi vào trong đóng cửa lại. Mà người đàn ông được gọi anh Lê xòe tay nói với Diệp Mặc. Y chính là người tính tình cổ quá như vậy, nhưng y vẫn là linh đan sư lục phẩm. Tôi cũng tìm đến y luyện đàn đấy. Tuy nhiên loại bệnh này tôi phòng trừng, y thật là không hết. Tôi cũng tình cờ nghe nói một lần, cho dù là cậu có tranh cãi với y, cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Mặc làm gì có thời gian tranh cãi với Tôn Hậu Thường, hắn ngoại trừ phải cứu Tô Tĩnh Văn còn phải khẩn cấp muốn biết ức mặc là mấy người đã đi nơi nào. Nhưng điều này hắn đều phải hỏi Tô Tĩnh Văn. Nếu như người này nói Tôn Hậu Thường không có cách nào chữa trị, hắn làm sao có thể đi thỉnh cầu Tôn Hậu Thường. Nhưng tin tức này Diệp Mặc sẽ không bỏ qua. Hắn chắp tay hỏi. Vị đạo hữu này, anh có biết chứng bệnh cưỡng ép lý niệm này trị liệu thế nào không? Tên tu sĩ họ Lê lắc đầu nói. Sở dĩ tôi biết chứng bệnh cưỡng ép ý niệm là bởi vì 70 năm trước tôi cùng một vị trưởng bối thăm hỏi một cao nhân tiền bối đã thấy được bệnh tình này. Lúc ấy, vị cao nhân tiền bối nói bệnh tình này vì nỗi ám ảnh trong lòng quá sâu. Loại ám ảnh này đã vượt qua sự quyến luyến sinh tử của người bệnh. Nếu như không có biện pháp thức tỉnh nỗi ám ảnh sâu trong nội tâm cô ấy, căn bản không thuốc nào trị khỏi. Vị tiền bối kêu cuối cùng nói thế nào? Diệp Mặc vội vàng. Thấy dáng vẻ của Diệp Mặc vội vàng như thế, tu sĩ họ Lê cũng có chút thông cảm nói. Vị tiền bối kêu lúc ấy cũng không cách nào chữa khỏi, chỉ nói đối với loại bệnh này, người chữa trị cần phải hiểu được nội ám ảnh của cô ấy, sau đó phối hợp đan dược đánh thức thần trí mới có thể cứu được. Nhưng hiện tại đan dược đánh thức thần trí rất quý báu, chỉ sợ. Dường như không đành lòng nhìn thấy sự thất vọng của Diệp Mặc, tu sĩ họ Lê lại nói. Đừng nói đan dược đánh thức thần trí, ngay cả đan dược khôi phục tinh thần cũng rất quý hiếm. Lần trước tôi nghe nói ở cuộc thi Đan Vương Thành Toái Diệp, có một gã đan sư thông qua dẫn thần tảo tổ hợp ra chức thần đan. Hay là cậu tìm kiếm Y Sen sao? Diệp Mặc trong lòng ngẩn ngơ, người kia chẳng phải là hắn sao? Nếu như tôi có cách, cần gì cầu cạnh linh đan sư lục phẩm? Thấy Diệp Mặc có chút sững sờ, tu sĩ họ Lê tiếp tục nói. Lúc ấy, vị cao nhân tiền bối nói có một loại dược liệu gọi là Tiếp Lan Xuân Hiệu. Nếu dùng loại dược liệu này nhập đan, sẽ có thể đánh thức nỗi ám ảnh tinh thần của người bệnh. Nếu đan sư hạng nhất luyện đan danh nhân đường của cuộc thi luyện đan lần trước đồng ý ra tay, nói không chừng có thể đan loại đan dược này tổ hợp mà thành. Diệp Bằng bỗng nhiên có chút sáng tỏ. Hắn là người trong cuộc thường mê muội. Chính hắn là một đan vương, chỉ có điều trong lúc nhất thời gấp gáp không thể nghĩ ra vấn đề, cũng không hiểu rõ nguyên nhân mà Tô Tĩnh Văn tại sao có nỗi ám ảnh tinh thần quá sâu. Tiêm Lam Xuân hắn đương nhiên biết, đây chỉ là một loại đinh thảo cấp 3 mà thôi. Đúng quả thực như người này nói, tác dụng lớn đối với chữa trị bệnh tâm thần. Có lẽ sử dụng loại dược liệu này luyện chế đan dược, sau đó thử qua một chút. Hơn nữa hắn hiện tại biết Tô Tĩnh Văn có nỗi ám ảnh tinh thần quá sâu, rất có thể liên quan tới nỗi ám ảnh về hắn. Khó khăn duy nhất là đi nơi nào để tìm Tiếp Lan Xuân Hiểu. Diệp Mặc bỗng chốc lo lắng. Tiếp Lan Xuân Hiểu mặc dù là linh dược cấp 3, tuy nhiên lại cực kỳ hiếm thấy, cũng quý báu như linh thảo cấp 5. Hơn nữa Diệp Mặc cũng hiểu được ý của đối phương, bởi vì Tiếp Lan Xuân Hiểu mặc dù không như dẫn thần thảo khó nhập đan, nhưng cũng là một loại đan dược liệu rất khó nhập. Hắn đã từng đem dẫn thần thảo nhập đan, giờ đem Tiếp Lam Xuân Hiểu nhập đan cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc có phần thông suốt, cho dù không thể đem Tiếp Lam Xuân Hiểu nhập đan, hắn còn có Phục Thần Đan, đây chính là đan dược thiên cấp tam phẩm, đan dược tốt nhất chữa trị thần thí, cho dù là không thể chữa hết bệnh cho Tô Tĩnh Văn, cũng có thể làm bệnh tình cô thuyên giảm. Hơn nữa, loại cảm giác là được Phục Thần Đan này không chứa linh lực bạo phát đối với người chưa từng tu luyện như Tô Tĩnh Văn cũng không có bất cứ thương tổn nào. Sau khi Diệp Mặc hiểu được đạo lý này, lập tức lấy ra một viên Phục Thần Đan bỏ vào miệng Tô Tĩnh Văn. Phục Thần Đan vừa vào miệng đã tan chảy. Sau khi Tô Tĩnh Văn phục hồi, Phục Thần Đan bỗng nhiên. Sau khi Tô Tĩnh Văn ăn Phục Thần Đan, con mắt bỗng nhiên khép lại. Một lát sau cô không ngờ đã ngủ say. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, Tô Tĩnh Văn mấy ngày nay không ngủ được. Đây mới là lý do làm hắn lo lắng. Nếu không phải hắn giúp cô tẩy tủy, nói không chừng rất khó kiên trì. Lúc này cô đã ngủ. Nói đúng là cứ cho là như vậy không tốt cho cô, nhưng cũng có thể đủ thời gian để cho hắn tìm Tiếp Lan Xuân Hiểu. Hoặc là cho dù không có Tiếp Lan Xuân Hiểu, dùng Phục Thủ Đan thời gian dài, cô cũng có thể bình phục. Tìm được nguyên nhân bệnh của Tô Tĩnh Văn, còn có thể đưa ra biện pháp khả thi chữa bệnh cho cô. Trong lòng Diệp Mặc rất vui sướng. Hắn biết người tu sĩ trước mặt, hiện tại Tô Tĩnh Văn đang ngủ, lúc này hắn mới có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh Lê, thực sự là nghe lời anh nói một hồi, tôi mới hiểu ra. Tu sĩ họ Lê lúc này mới phản ứng, y sừng sốt nhìn Tô Tĩnh Văn ngủ say. Tôi nghe vị tiền bối kia nói chứng bệnh cương ép lý niệm chắc chắn sẽ không rơi vào ngủ say. Cậu dùng biện pháp gì vậy? Không ngờ mới ăn viên đan dược đã làm cô ấy ngủ say. Tu sĩ họ Lê này đã giúp đỡ Diệp Mặc quá nhiều, Diệp Mặc không muốn giấu giếm lập tức nói. Tôi tình cờ có một viên phục thần đan. Cái gì? Diệp Mặc chưa dứt lời, tu sĩ họ Lê đã thất kinh. Cậu nói là phục thần đan, đan dược thiên cấp tam phẩm. Cho dù đã hỏi, y cũng không thể tin được. Tuy rằng không biết phục thần đan được luyện chế từ dược liệu gì, nhưng đan dược thiên cấp tam phẩm là một viên vô cùng quý giá, là một tí sĩ trước mặt không ngờ tùy tiện cho một người phụ nữ hắn ôm trong lòng ăn. Người này chắc là giàu có đây. Diệp Mặc không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, hắn đành phải nói. Anh Đê, tôi phải đi tìm tiếp Lan Xuân Hiểu, cáo từ anh nha. Vốn Diệp Mặc được người này ưu đãi, hắn rất muốn nói tên cho y nghe, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại hắn đắc tội nhiều người như vậy, còn phải suy nghĩ. Diệp Mặc vừa nói ra lời này, tu sĩ họ Lê chỉ biết Diệp Mặc hẳn không muốn nói chuyện về chủ đề phục thần đan, y cũng không có hỏi chỉ nói. Nếu cậu muốn tìm tiếp Lan Xuân Hiểu, tôi biết có một nơi sau 4 ngày có thể tìm được loại dược liệu này. Nơi nào? Diệp Mặc thốt ra. 4 ngày sau ở thành Sóc Hàm có một hội giao lưu kim đan quy mô nhỏ. Tôi nghe nói sẽ có người đem tiếp Lan Xuân Hiểu tới đó. Đúng lúc tôi cũng đi tham gia. Nếu cậu đi, hay là chúng ta cùng đi vậy? Tu sĩ họ Lê nói. Thậm chí sự tình có chút trùng hợp như vậy. Diệp Mặc nhìn tu sĩ họ Lê, phát hiện giọng nói của y rất chân thành. Hơn nữa quả thật cũng không có gì bất ổn. Trong lòng biết người này thực sự chính là một tu sĩ nhiệt tình. Hắn gật đầu nói. Vậy phải cảm ơn anh Lê nhiều rồi. Tôi gọi Mạc Ảnh, một tán tu. Không biết anh Lê tìm đến Tôn Hậu Thường để luyện chế đan dược gì mà cần đến một tháng trời. Tu sĩ họ Lê cười ha ha. Tôi tên là Lê Kinh Mẫn, cũng giống cậu là một tán tu. Tôi là một trong lần ngẫu nhiên tìm được hai gốc thanh quản thảo, muốn mời Tôn Đan Sư luyện chế một lò thanh quản đan. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn cảm thấy tên Lê Kinh Mân này và Tôn Hậu Thường nên đổi cho nhau. Gã Kinh Mân quá thật thà, còn gã Tôn Hậu Thường kia thì không có một chút phúc hậu. Tuy nhiên Lê Kinh Mân đã giúp hắn, hắn cũng không thể làm cho Lê Kinh Mân bị hố. Hơn nữa gã Tôn Hậu Thường này Diệp Mặc không có thiện cảm đối với y. Nghe đến đây Diệp Mặc nói thẳng. Anh Lê, không phải tôi nói anh làm không đúng, anh phải biết rằng thanh quản đan không phải là linh sư lục phẩm có thể luyện chế. Cho dù là muốn luyện chế ra thanh quản đan, ít nhất cần linh sư thất phẩm. Nếu như muốn luyện chế ra thanh quản đan hạng nhất, thậm chí đan vương mới có thể làm được. Lê Kinh Mân cười khổ một tiếng nói. Đương nhiên tôi biết, nhưng đan sư tôi quen chỉ có Tôn đan sư là có cấp bậc cao nhất. Muốn đi tìm đan sư thất phẩm trở lên, nó không chừng chỗ đan dược này của tôi còn không đủ trả thù lao. Diệp Mặc trong chốc lát đã hiểu được sự khó khăn của Lê Kinh Mân. Trên thực tế chính là hắn là đan vương, cho nên không hiểu được nỗi khổ của một tu sĩ bình thường đi cầu lấy đan dược. Diệp Mặc có ý giúp đỡ nhưng suy nghĩ một lúc mới nói. Anh Đê, nếu tôi không nhìn lầm, Tôn Hậu Thường không thể luyện chế ra đan dược thanh quản đan. Hơn nữa, y nói cần phải có một tháng để luyện chế ra thỏ thanh quản đan là gạt anh đấy. Tôi đã luyện chế qua thanh quản đan, cho dù còn chút nữa là đan sư thất phẩm, cũng không đến một ngày. Cậu đúng là linh đan sư thất phẩm. Lê Kim Minh ngạc nhiên với lời nói của Diệp Mặc. Ok nha quý vị nha, tập hôm nay thì dừng lại tại đây nha. Lát nữa mà mình có rảnh thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa, còn không thì thôi nhá. Xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhá. Bye bye.